Xin chào, có một cặp đôi đã lái xe đến công viên để hẹn hò vào ban đêm. Tuy nhiên, trong quá trình trên, cả hai đã bị bắt đi và cuối cùng bị chôn vùi ở trong rừng. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát cho rằng đây có thể là việc làm của một nhóm tội phạm vị thành niên. Vụ án xảy ra đã gây chấn động và bàn tán trong xã hội ở Nhật Bản. Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Aichi nằm ở miền trung của Nhật Bản. Thủ phủ của tỉnh Aichi là thành phố Nagoya. Đây là thành phố đông dân thứ tư của Nhật Bản. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Sumida Suematsu, 20 tuổi. Cô là người học việc tại một tiệm tóc ở Nagoya. Trong khi làm việc, cô đã gặp một anh chàng đồng nghiệp có tên Nomura Akiyoshi, 19 tuổi. Tuy anh kém cô một tuổi nhưng lại vào nghề sớm hơn và cũng là người đang dạy nghề cho cô. Sau một thời gian, hai người nảy sinh tình cảm và bắt đầu bước vào thế giới của tình yêu. Một ngày sau khi tan sở, cả hai quyết định lái xe đến một công viên gần đó để hẹn hò. Và điều tồi tệ đã xảy ra với cặp đôi khiến bất cứ ai nghe xong cũng phải rùng mình. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cặp đôi ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 23 tháng 2 năm 1988. Ngày 23 tháng 2 năm 1988, đó là một ngày thứ ba, 8:30. Một người đàn ông đến công viên Odaka Ryokuchi của thành phố Nagoya để đi dạo. Đột nhiên, anh ta thấy bên lề đường của công viên có một chiếc ô tô màu trắng với các cửa sổ bị vỡ, đèn hậu và gương bị hỏng. Trên thân xe có hàng chục vết lõm do vật cứng đập vào, mảnh kính vương vãi khắp đường. Vào thời điểm đó, xã hội đen hoành hành và thường xuyên xảy ra các vụ ẩu đả. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên, người đàn ông lập tức nhận ra rằng chắc chắn đêm qua ở đây đã xảy ra một vụ ẩu đả nên đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Trước mặt họ là một chiếc ô tô Toyota màu trắng, thân xe bị hư hỏng. Tất cả các cửa sổ đều bị đập vỡ và không có tài sản nào bị bỏ lại ở trong xe. Thông qua biển số, cảnh sát đã điều tra ra chủ nhân của chiếc xe. Đó là bố của Sumida. Cảnh sát đã lập tức liên lạc với ông. Ông cho biết, 22 giờ tối qua thì con gái ông đi làm về. Nhưng không lâu sau, con bé bảo rằng sẽ đi ra ngoài gặp một người bạn và lấy chìa khóa xe rồi đợi đi. Đến giờ thì con bé vẫn chưa về nhà. Ngày hôm sau, ngày 24 tháng 2, cảnh sát địa phương cũng nhận được một cuộc gọi đến cảnh sát. Người gọi cho biết, con trai ông là Nomura, 19 tuổi, đã không về nhà từ 2 hôm trước. Ông rất lo lắng cho con trai nên muốn nhờ cảnh sát giúp đỡ tìm kiếm. Sau khi điều tra, cảnh sát thấy rằng hai người mất tích vừa rồi cùng nằm chung trong một tiệm tóc và họ là một cặp. Dựa trên manh mối hiện có, người ta sẽ đoán rằng cả hai đã đến công viên Odaka Ryokuchi để hẹn hò vào đêm hôm đó. Sau đó, có thể họ đã bị tấn công bởi xã hội đen địa phương và cả hai đã bị bắt cóc. Bởi vì vào đêm mà cả hai mất tích, tại cảng Kinzo ở Nagoya gần đó cũng đã xảy ra 2 vụ tấn công cặp đôi. Hung thủ đã dùng gậy gỗ tấn công nạn nhân và cướp tiền của họ. Theo lời kể của một số nhân chứng gần hiện trường, đêm hôm đó họ có nhìn thấy 2 chiếc xe ô tô Nissan màu nâu lái xe rất ẩu ở gần hiện trường. Một chiếc có che phim đen trên cửa sổ nên anh ta không thể nhìn rõ vào bên trong. Một nhân chứng khác cũng cho biết, anh ta cũng đã nhìn thấy một chiếc xe có đặc điểm tương tự đi vào một tiệm sửa xe. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng đến tiệm sửa xe để tìm hiểu thông tin về chiếc xe. Được biết, chiếc xe đó thuộc về một thành viên của tổ chức Kodokai. Đây là một tổ chức thứ cấp của Yamaguchi Gumi thứ 6, tổ chức Yakuza lớn nhất được biết đến ở Nhật Bản. Sau khi tìm kiếm thông tin, cảnh sát đã tìm gặp được người đàn ông sở hữu chiếc xe. Anh ta cho biết, chiếc xe đó đã được cho các thành viên khác của tổ chức mượn vài ngày trước. Sau khi điều tra thêm, họ xác định rằng có 8 người đã sử dụng chiếc xe trên, bao gồm 6 nam và 2 nữ ở độ tuổi từ 17 đến 20. 8 người họ bao gồm Shigeo Kojima, 19 tuổi, Tokumaru Nobuhisa, 17 tuổi, Kondo Hirozuki, 19 tuổi, Takashi Kenichi, 20 tuổi, Rie Ryuzoji, 17 tuổi, Yoshi Tetsusui, 18 tuổi và 2 thành viên khác của tổ chức. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng có 6 người đàn ông và phụ nữ trên 2 chiếc xe Nissan Cedric màu nâu đã đăng ký vào một khách sạn địa phương vào buổi chiều sau khi cặp đôi biến mất. Lần theo dấu vết, cảnh sát đã lục soát khu vực xung quanh khách sạn và tìm thấy một chiếc xe Cedric màu nâu khác có vết va chạm ở phía trước và có phim đen trên cửa sổ. Chủ nhân của chiếc xe là Shigeo Kojima, sống ở một căn hộ gần đó. Cảnh sát sau đó đã tới căn hộ và bắt giữ 5 nghi phạm, trong đó có cả Kojima. Đến ngày 28 tháng 2, 5 ngày sau khi cặp đôi mất tích, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Takashi Kenichi tại nơi ở. Sau khi thẩm vấn, cả 6 người họ đã thú nhận tội ác của mình và từng thuật lại quá trình phạm tội. Cảnh sát đã bị sốc trước sự tàn ác và không ăn năn của họ, thỉnh thoảng còn cười lớn khi họ mô tả về điều đó. Trở lại ngày xảy ra vụ việc, Kojima và nhóm 8 người của hắn đã mượn một chiếc Nissan Cedric màu nâu từ một cấp cao trong tổ chức và bản thân hắn cũng có một chiếc xe tương tự. Cả nhóm đã đến một nhà hàng để ăn tối. Sau bữa tối, bọn họ đến cảng Kinzo, nơi họ phát hiện ra một cặp đôi đang hẹn hò ở trong xe. 8 người họ sau đó đã bao vây và hành hung cặp đôi, rồi cướp đi 86.000 yên, khoảng 14 triệu đồng từ cặp đôi. Một cặp vợ chồng khác vô tình đi ngang qua thì phát hiện cảnh tượng trên nên đã lái xe bỏ chạy. Và rồi cũng bị 8 người họ đuổi theo chặn đầu, cướp tiền và trừng phạt. Sau khi cướp xong 2 cặp vợ chồng ở cảng Kinzo, nhóm bọn họ đã lái xe đến công viên Odaka Ryokuchi. Trên đường đi thì 2 thành viên trong số 8 người trên đã ra khỏi xe và rời đi vì một điều gì đó. 4 giờ 30 ngày 23 tháng 2. Đây là thời điểm họ đến công viên. Tại đây, họ nhìn thấy một chiếc Toyota màu trắng đậu bên hông công viên với 2 người ngồi trong đó. 2 người đó là cặp đôi mất tích Sumida và Nomura. Thời điểm đó, công viên rất vắng vẻ và yên tĩnh. Vì vậy, 4 người đàn ông và 2 cô gái cảm thấy đây là thời cơ thuận lợi để ra tay nên đã cầm gậy gỗ lao đến trước đầu chiếc ô tô Toyota màu trắng. Nomura ngồi trong xe nhận ra có người đang cướp nên đã khởi động xe và muốn bỏ chạy. Nhưng nhóm người họ đã nhanh chóng dùng 2 chiếc xe của mình để chặn đầu của chiếc xe. Nomura vẫn cố khởi động xe và cố gắng trốn thoát, khiến cả nhóm tức giận và nhảy lên nóc của chiếc Toyota. Họ dùng gậy gỗ đập mạnh liên tục vào thân xe và cửa xe, sau đó lôi cả 2 người ra khỏi xe rồi tấn công cặp đôi. Sumida sợ hãi van xin họ buông tha, và cặp đôi cũng đã đưa hết số tiền của mình đang có là 10.000 yên cho bọn họ, nhưng họ vẫn không chịu dừng lại. Họ bắt đầu ép Sumida cởi hết áo. Cô bị dọa nên chỉ biết làm theo lời bọn họ. Nhưng cả 6 người vẫn không chịu buông tha. Chúng tiếp tục dùng cây gỗ tấn công cặp đôi. Sau đó, 4 người đàn ông trong nhóm đã kéo cô vào bãi cỏ rồi giở trò đối bại tập thể đối với cô. 6 giờ. Trời cũng đã sáng. 6 người họ sợ bị bại lộ. Sau một hồi bàn bạc thì bọn họ đã đưa cặp đôi lên xe của mình và nhanh chóng lái xe rời khỏi công viên. Họ tiếp tục thảo luận trong xe. Kojima bảo rằng anh chàng kia bị thương nặng và sẽ chết nếu không được điều trị tại bệnh viện. Vì vậy, hãy loại bỏ anh ta, còn cô gái thì đem đi bán để lấy tiền. 9 giờ 30. Cả nhóm 6 người vào một khách sạn ở Nagoya. Họ nhốt cặp đôi trong phòng và liên tục gọi điện nhưng không tìm được người mua cô gái. Cuối cùng, họ cũng quyết định xử lý cô luôn. Vì một trong 2 chiếc xe của họ đã được mượn từ một cấp cao trong tổ chức và chiếc xe đã bị hư hỏng phần đầu sau khi va chạm với chiếc Toyota màu trắng vào đêm hôm qua. Họ sợ đàn anh trách móc nên đã lái xe đến tiệm sửa xe. Sau đó, cả nhóm đã tiến hành đưa cặp đôi đến một nghĩa trang. Đây là khu vực mà băng nhóm của họ hay hoạt động. Các thành viên trong tổ chức sẽ được cử đến đây quét dọn mỗi ngày. Nếu bạn làm gì ở đây, dấu vết còn sót lại sẽ sớm được dọn sạch. 4 người đàn ông đầu tiên đưa Nomura ra khỏi xe. Sau đó, họ lấy ra một sợi dây từ cốp xe vòng qua cổ của anh. 2 người giữ một đầu và kéo chặt, giống như chơi trò kéo co. Sumida ở trong xe bị bịt mắt và không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Khi nghe thấy tiếng ai đó bỏ một thứ gì đó vào cốp xe, cô liền hỏi người bên cạnh, có chuyện gì vậy? Nhưng không ai trả lời câu hỏi của cô. Thực tế thì đó là âm thanh họ đặt Nomura vào trong cốp xe. Sau đó, cả nhóm lái xe rời khỏi nghĩa trang. 11 giờ. Họ lái xe đến cảng Kinzo để nghỉ ngơi. Sumida trong xe cho biết, cô ấy muốn ra ngoài đi dạo và cả nhóm đã đồng ý. Lúc đó, một thành viên là Tokumaru đã tháo sợi dây ra khỏi tay của cô và tháo bịt mắt. Sumida đi đến gần biển và có ý định nhảy xuống. Sau khi giữ khoảng cách với những người khác, nhân lúc họ không để ý, cô lập tức lao ra biển nhưng đã bị Kojima và Tokumura giữ lại. Quá tức giận với hành vi của cô, họ đã đưa cô đến căn hộ của Kojima và lại giở trò tập thể với cô. 22 giờ. Cả nhóm tiếp tục chở Sumida đến một khu rừng ở làng Ozamada thuộc tỉnh Mie. Vị trí rất hẻo lánh, hầu như sẽ không có ai đến đây. 2 giờ ngày 24 tháng 2. Cả nhóm đến khu vực đã tính toán từ trước. Sumida đã bị bọn họ bịt mắt bằng khăn tắm. Hai cô gái thì ở trên xe trông chừng Sumida, còn bốn người đàn ông bắt đầu tiến hành đào một cái hố động và họ dự định sẽ chôn Nomura trong cái hố đó. Trên xe, hai cô gái bảo với Sumida rằng rốt cuộc cô có muốn nói điều gì hay không. Sumida dường như đã biết về hành động ở bên ngoài. Cô chẳng nói rằng tôi cầu xin các người hãy giết tôi và chôn tôi với bạn trai của tôi để chúng tôi có thể lên thiên đàng cùng với nhau. Một lúc sau, nhóm bốn người đã đào xong chiếc hố. Sumida biết rằng mình không thể thoát khỏi cái chết, nên cô đã cầu xin bọn họ có thể cho cô được nhìn thấy bạn trai của mình một lần cuối. Tokumaru đã tháo khăn bịt mắt cho cô và rọi đèn pin vào trong cốp xe. Sau khi nhìn vào, cô đã khóc rất to. Tiếp đến, nhóm người đã yêu cầu cô lấy các vật phẩm có thể nhận dạng từ cơ thể của Nomura và tiến hành ném anh xuống hố. Cả 6 người đứng bên cạnh hút thuốc và đùa giỡn, không chút cảm giác tội lỗi. Sau đó, họ lại tiếp tục chơi đùa với Sumida và đưa cô xuống hố rồi tiến hành chôn vùi cặp đôi. Lúc đó, Kojima nghĩ rằng hai người họ là một cặp đôi nên phải tạo dáng sao cho đẹp. Vì vậy, hắn ta đã lật ngửa Nomura lên và đặt Sumida nằm úp trên người anh, giống kiểu hai người đang ôm nhau. Sau khi làm xong điều đó, bọn họ lấp đầy đất vào chiếc hố và dùng một số đá đụng, cành cây khô để che phủ hiện trường. Các đồ đạc của hai nạn nhân cũng bị họ thiêu rụi hết. 3 giờ. Bọn họ quay trở về căn hộ của Kojima để bàn bạc cách trốn tội thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ. Theo lời khai của 6 nghi phạm, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cặp đôi. Đây là một vụ phạm pháp của trẻ vị thành niên cực kỳ nghiêm trọng trong lịch sử Nhật Bản. Thủ đoạn gây án vô cùng dã man về cả thể xác lẫn tinh thần với nạn nhân. Trong 6 nghi phạm, có 5 người là trẻ vị thành niên. Trong đó, Kojima là thủ phạm chính và những người còn lại là đồng phạm. Cảnh sát đã điều tra lịch sử của từng người thì được biết. Nghi phạm Kojima sinh vào tháng 8 năm 1968. Hắn là con trai thứ hai trong gia đình. Trong suốt thời gian đi học, hắn đã liên tục ăn trộm và bị bắt nhiều lần. Vì là trẻ vị thành niên nên hắn đã được thả. Sau khi học xong cấp 3, hắn nhập học tại một trường dạy nghề ở quận Kita thuộc thành phố Nagoya. Ngay sau khi vào trường, một đám cháy không rõ nguyên nhân đã bùng phát tại trường. Do tiền sử phạm tội của Kojima nên các giáo viên và bạn cùng lớp đều nghi ngờ là do chính hắn ta làm. Điều đó khiến Kojima rất khó chịu. Hắn đã tấn công giáo viên và bạn cùng lớp và bị đuổi học. Đến năm 18 tuổi, Kojima bước vào xã hội và đến làm việc tại một quán rượu ở địa phương. Một hôm, Kojima cùng anh trai đã lái xe đi chơi, thì hắn vô tình đã lái xe đâm vào một người khác. Vì lý do trên, hắn ta phải trả cho người khác một số tiền bồi thường khổng lồ. Vào thời điểm đó, thế giới ngầm đang hoành hành, một người bạn của Kojima đã mời hắn tham gia tổ chức Kodokai và hứa sẽ giải quyết vấn đề. Kojima đã đồng ý. Sau khi tham gia, thì hắn đã gặp được các thành viên ở trong nhóm. Tiếp đến là nghi phạm Tokumaru Lobohisa, lúc gây án mới 17 tuổi. Hắn là con trai cả trong gia đình. Gia đình của hắn rất khó khăn. Khi còn nhỏ, ở trường tiểu học, Tokumaru thường không thể trả đủ tiền để ăn trưa ở trường và thường bị các bạn ở trong lớp chế giễu bắt nạt. Ngay từ nhỏ, Tokumaru đã được cha dạy rằng nếu bị người khác bắt nạt thì phải đánh trả. Từ đó, Tokumaru nghe theo lời cha và có xu hướng tấn công bạn cùng lớp. Đến khi học cấp 3, Tokumaru đã bị cảnh sát cảnh cáo vì ăn trộm xe máy của bạn cùng lớp và thói quen dùng chất kích thích. Trong giai đoạn đó, hắn ta đã kết bạn với rất nhiều thành phần xấu. Sau khi tốt nghiệp, hắn đã làm quen với một cô gái. Sau một thời gian yêu đương, cả hai quyết định kết hôn. Nhưng trong thời gian đó, hắn thường xuyên đánh cô khiến cả hai chia tay. Trong thời gian thất tình, một số người bạn đã rủ hắn ta gia nhập băng đảng và hứa rằng nếu hắn tham gia thì phụ nữ và tiền bạc luôn sẵn sàng nếu hắn muốn. Vì vậy, Tokumaru đã đồng ý tham gia. Nghi phạm tiếp theo là Takashi Kenichi, thời điểm gây án là 20 tuổi, sinh vào tháng 1 năm 1968, là con trai cả trong gia đình. Cha mẹ hắn ly hôn khi hắn mới 1 tuổi, hắn được bà ngoại nuôi nấng. Đến khi học lớp 3 của trường tiểu học, hắn bắt đầu liên tục trốn học và ăn cắp đồ chơi của người khác. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, bà của Takashi đã quá già để chăm sóc cho hắn. Vì vậy, bà đã quyết định gửi hắn đến trại trẻ mồ côi. Khi Takashi 16 tuổi, mẹ và chị gái của hắn thường xuyên đến thăm. Sau khi trở nên thân thiết với gia đình, Takashi đã chuyển về ở cùng với mẹ. Không lâu sau, mẹ của Takashi quyết định tái hôn. Trước cảnh sống cùng cha dượng khiến Takashi cảm thấy bất tiện nên đã một mình đến sống ở tỉnh Kanagawa và làm việc bán thời gian tại một tòa soạn báo. Sau đó, Takashi lấy bằng lái xe và quay trở lại Nagoya để làm nhân viên bán hàng trong một công ty. Tuy nhiên, Takashi không thích công việc trên và đã xin nghỉ việc ngay sau đó. Công việc của Takashi sau đó liên tục gặp những thất bại khiến hắn rất đau khổ. Để giảm bớt áp lực, hắn đã làm quen với nhóm trai hư. Đến năm 18 tuổi, Takashi gia nhập tổ chức thông qua một người quen. Tại đây, hắn gặp Kojima và thường đến các quán ăn nhanh cùng một số thành viên khác. Một thành viên khác trong nhóm là Rie Ryuzoji, 17 tuổi khi gây án. Rie sinh vào tháng 1 năm 1971, là con gái lớn trong gia đình. Cha mẹ của Rie cũng ly hôn khi cô còn nhỏ và Rie về ở với cha. Đến năm 13 tuổi thì cha của cô quyết định tái hôn với một người phụ nữ 17 tuổi. Rie không muốn gọi một người phụ nữ lớn hơn mình vài tuổi là mẹ. Quan hệ giữa hai người rất tệ. Khi đó, mẹ kế của cô đang mang thai. Cha của cô sợ ảnh hưởng tới em bé nên đã gửi cô đến ở nhà một người họ hàng. Nhưng người họ hàng cũng không ưa gì Rie. Vì vậy, đã gửi cô đến sống tại trại trẻ mồ côi. Năm 1986, Rie 15 tuổi tốt nghiệp cấp 2 và bắt đầu làm việc trong một thẩm mỹ viện. Không lâu sau, cô ấy bỏ việc và làm nhân viên phục vụ của một quán ăn nhanh. Sau một thời gian tiếp xúc với các thành viên của băng đảng, cô và Takashi bắt đầu hẹn hò. Nghi phạm tiếp theo là Kondo Hirozuki, thời điểm gây án là 19 tuổi, sinh vào tháng 4 năm 1969. Kondo là con trai cả, bố mẹ của Kondo ly hôn khi hắn mới 6 tuổi. Sau đó, Kondo đã ở cùng với mẹ, nhưng hắn từ nhỏ đã không nghe lời, cũng không bộc lộ ra ngoài cảm xúc thật của mình, mà chọn cách đè nén trong lòng. Thấy Kondo có biểu hiện rất tốt, nên mẹ của Kondo đã dồn hết sức vào việc kiếm tiền, rồi bỏ bê không quan tâm nhiều đến hắn. Kondo bắt đầu giao du với những học sinh xấu khi còn học cấp 2. Đến khi 18 tuổi, Kondo gia nhập tổ lái. 19 tuổi, Kondo chính thức gia nhập băng đảng và gặp Kojima cùng với những người khác. Nghi phạm cuối cùng trong nhóm 6 người là Yoshi Tetsutsui, 18 tuổi khi gây án. Yoshi sinh năm 1970. Cô ta bỏ nhà đi khi cãi nhau với mẹ năm 16 tuổi. Sau đó, cô ta gặp Kondo và gia nhập tổ chức. Đến ngày 18 tháng 7 năm 1988, vụ án đã được xét xử tại tòa án quận Nagoya. Công tố viên tuyên bố vụ án trên là một tội ác hiếm gặp và tàn ác, và những gì thủ phạm đã làm không khác gì ma quỷ. Ngày 18 tháng 6 năm 1989, sau một năm xét xử kéo dài, vụ án đã đi đến hồi kết. Tòa tuyên án các bị cáo tội cố ý giết người. Kojima bị kết án tử hình. Tokumaru bị kết án tù chung thân. Takashi bị kết án 17 năm tù. Kondo bị kết án 15 năm tù. Còn hai cô gái Rie và Yoshi bị phạt tù không xác định từ 5 đến 10 năm. Đến ngày 5 tháng 11 năm 1990, nửa năm sau phiên tòa thứ nhất, thì phiên tòa thứ hai đã được tổ chức tại tòa án cấp cao Nagoya. Công tố tin rằng hành vi của bị cáo Kojima là cố ý, thủ đoạn phạm tội vô cùng dã man, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Xét về hành vi của hắn thì tử hình là phù hợp nhất. Thẩm phán cho rằng thủ đoạn phạm tội của bị cáo Kojima là rất dã man, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong thời gian tạm giam, bị cáo đã tỏ ra cảm phục, ăn năn hối cải, đồng thời tích cực mong được gia đình nạn nhân thông cảm. Bị cáo là trẻ vị thành niên và vẫn còn cơ hội để làm lại. Vì vậy, tòa sơ thẩm đã giảm án tử hình của Kojima thành tù chung thân. Bản án 17 năm của Takashi được đổi thành 13 năm tù, còn các thành viên khác thì vẫn giữ nguyên bản án đầu tiên. Sau khi tuyên án, Kojima bị tạm giam trong nhà tù Okayama. Ở trong tù, hắn liên tục gửi những bức thư cho gia đình của nạn nhân và xin họ tha thứ. Cha mẹ của Kojima đã phải trả tổng cộng 27 triệu yên, khoảng 4,5 tỷ đồng cho sự việc trên. Hai cô gái, Rie và Yoshi, sau khi ra tù, họ đã trả một phần tiền bồi thường cho gia đình của hai nạn nhân rồi biến mất. Một thành viên trong nhóm là Kondo, sau khi ra tù đã không trả tiền bồi thường cho gia đình của nạn nhân. Một số phương tiện truyền thông đã phỏng vấn Kondo và hắn ta cho biết: "Về tiền bồi thường, tôi đã yêu cầu bố mẹ tôi trả nhưng họ không trả. Tôi cũng đã liên hệ nhưng họ không nghe máy. Vì vậy, đừng tìm đến tôi để hỏi về việc bồi thường. Chúng không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không có thời gian để đi viếng mộ các nạn nhân. Nếu con người cứ chìm đắm trong vụ việc trên thì không thể tiến bộ được, có phải không?" Trong cuộc phỏng vấn, Kondo không hề tỏ ra hối hận. Sau đó, hắn ta cũng đã đổi tên và bắt đầu một cuộc sống mới. Trong tâm lý học tội phạm, có một lý thuyết gọi là tâm lý của các nhóm tội phạm. Một nhóm người xấu thường phạm tội mà không có dự tính trước. Chúng được kích hoạt bởi một sự kiện cụ thể và hành vi của chúng mang một màu sắc tình huống và cảm xúc nhất định. 6 phạm nhân nhìn chung đều không hề có được một môi trường giáo dục tốt và thiếu sự quan tâm chăm sóc từ cha mẹ. Họ đến với nhau vì một sở thích. Sau khi nhìn thấy cặp đôi Sumida và Nomura, lúc đầu họ chỉ muốn phá hỏng cuộc hẹn của cặp đôi, dạy cho họ một bài học và cướp một số tiền. Nhưng khi mọi thứ xoay chuyển, 6 người trong số họ nảy sinh tâm lý băng đảng. Kết quả là cảm xúc từng bước leo thang và ngày càng mất kiểm soát. Một người tương đối lý trí và có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng trong trường hợp có đồng phạm, tinh thần trách nhiệm và đạo đức của họ giảm sút rất nhiều. Sau khi ăn hiếp được kẻ yếu, họ sẽ trở nên mất lý trí và dẫn đến bi kịch. Vụ việc ở Nagoya đã ảnh hưởng rất xấu đến xã hội. Nhưng không lâu sau, lại xuất hiện một vụ án giết người xi măng xảy ra ở Nhật Bản. Một số người nghi ngờ rằng tội ác của nhóm người trên không chỉ giới hạn ở vụ việc vừa rồi mà đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Sự xuất hiện của các vụ phạm pháp bởi trẻ vị thành niên đã khiến xã hội nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục trong gia đình. Hãy yêu thương các con của bạn nhiều hơn và sửa chữa những hành vi sai trái của chúng. Đừng phạm sai lầm lặp đi lặp lại và khiến chúng phải bước đi trên con đường không thể quay trở lại. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!